Kiều Nương Xuân Khuê, chương 16, giả vờ. Góc truyện audio.com. Với nhân phẩm của Triệu Yến Bình, A Kiều không lo lắng hắn nhìn lén, chỉ sợ Triệu lão thái thái nhìn khe cửa. Lão thái thái tối hôm qua núp góc tường nghe lén bọn họ nói chuyện huỵch toẹt làm người ta mặt đỏ tai hồng, cũng có khả năng rình ở khe cửa. A Kiều lấy áo cưới nàng ra, dẫm lên ghế treo áo cưới trên cửa làm thành rèm che khe hở giữa hai cánh cửa. Cửa sổ phía nam dán giấy dầu rất chắc, có thể thông khí phòng mưa, chỉ không thông thoáng, người ngoài cửa thấy không rõ tình hình bên trong. Chuẩn bị xong, A Kiều nhìn giường phía bắc, nàng cúi đầu chậm rãi cởi nút áo. Triệu Yến Bình chẳng những nằm phía trong giường đưa lưng về phía nàng, còn nhắm hai mắt lại. Nhưng hắn nghe tiếng nước, nàng tắm thật cẩn thận, nhẹ nhàng vọc nước giống ăn trộm tra tấn sự nhẫn nại người ta. Triệu Yến Bình kịp thời thay đổi hình ảnh trong đầu, suy nghĩ mấy cọc án treo chồng chất trong huyện nha. A Kiều tắm xong rồi, nàng lau khô thân mình, mặc quần áo xong, dùng khăn bao tóc còn ướt vấn lên đỉnh đầu. Thấy quan gia không phát giác, A Kiều đi đến mép giường, nhẹ giọng kêu. Quan gia, ta tắm xong rồi, ngài đi tắm đi. Bả vai Triệu Yến Bình cứng đờ, lúc này mới phát hiện mình suy nghĩ quá nhập thần, không chú ý nàng đã tắm xong. Triệu Yến Bình buông rèm giường, A Kiều đứng bên ngoài nhìn thấy, giúp hắn vén nửa bên màn lụa. Triệu Yến Bình vừa nhấc đầu, nhìn thấy mặt nàng bị hơi nước hong ửng đỏ, non mềm giống mật đào chín trên cây, nhan sắc mê người, hàng mi dài ngượng ngùng rũ xuống, không dám nhìn hắn. Triệu Yến Bình nhanh chóng rời giường. A Kiều bỏ vào giường, bắt chước hắn treo rèm ngăn sậm màu lên, chỉ chừa đôi giày thêu đế trắng dưới giường. Triệu Yến Bình quét mắt nhìn cánh cửa thấp giọng nói. Chút nữa ta sẽ giả vờ sai nàng trả lưng cho ta, nàng không cần để ý. A Kiều đã hiểu quan gia lại muốn diễn kịch. Bởi tóc quấn khăn không thể nằm, A Kiều nghiêng người trên giường, mặt dán gối, nàng cắn môi, nghe động tĩnh bên ngoài. Triệu Yến Bình có thói quen đứng lau mình tùy tiện, nhưng hôm nay trong phòng con nữ tử tuy nàng chắc chắn sẽ không rình coi. Triệu Yến Bình cởi quần áo xong vẫn lập tức bước vô thùng tắm, ngồi đưa lưng về phía A Kiều. Động tác hắn rất lớn, tiếng nước bạch bạch ngẫu nhiên còn giả bộ muốn A Kiều trà lưng cho hắn. A Kiều đột nhiên cảm thấy diễn kịch như vậy cho Triệu lão thái thái xem cũng rất thú vị. Yên lặng nghe xong một lát, A Kiều bỗng muốn nhìn quan gia một chút. Sau này nàng sẽ phải quyến rũ quan gia, giờ nhìn trộm trước tương lai đột nhiên nhìn sẽ xấu hổ đến nỗi cái gì cũng không dám. Tim đập bùm bùm, A Kiều nhướng cằm, lặng lẽ nhích tới gần rèm giường vén lên một góc nhỏ. Bên ngoài còn một lớp màn lụa màu trắng, xuyên qua lớp rèm kia A Kiều thấy quan gia ngồi trong thùng tắm, vóc dáng hắn cao như vậy, ngồi cũng lộ ra một mảnh lưng và bả vai. Tuy nhìn không rõ, nhưng tim A Kiều muốn rớt ra ngoài, bả vai quan gia dày rộng, cánh tay cường tráng còn thô hơn đùi nàng. Đủ rồi, nam nhân đột ngột mở miệng, A Kiều sợ tới mức rụt tay lại, quay đầu vào trong. Vành tai Triệu Yến Bình khẽ nhúc nhích, mặt lạnh lùng nhìn nghiêng, nhưng hắn không nghĩ A Kiều dám rình coi hắn, suy đoán nàng chỉ làm động tác tùy tiện nào đó. Triệu Yến Bình tiếp tục giả vờ phân phó. Đem khăn đưa cho ta. Nói xong, hắn đợi, sau đó bước ra thùng tắm. A Kiều lấy tay che ngực, nhìn bả vai cũng kinh hồn, hiện tại nàng càng không có can đảm. Triệu Yến Bình dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo. Góc truyện audio.com, A Kiều đỏ mặt xuống giường, đi thẳng đến đống quần áo dơ của hai người. Triệu Yến Bình nói, cứ giao cho Thúy Nương, không cần nàng làm. A Kiều thấy tóc của hắn còn nhiễu nước, cầm cái khăn khác nói. Ta giúp ngài lau tóc. Triệu Yến Bình ngoài miệng nói được, người lại đoạt lấy khăn, tùy tiện lau hai cái coi như xong việc. Hắn gỡ áo cưới treo trên cửa xuống, kêu A Kiều cất kỹ. Triệu Yến Bình một tay nắm một bên thùng tắm, đem thùng tắm nặng trĩu đi ra ngoài, hai tay gồng lên mạnh mẽ giống cành cây. A Kiều không tưởng tượng được cánh tay một người làm thế nào thành như vậy, tựa như ẩn chứa sức lực vô tận. Hắn đi đổ nước, A Kiều tháo khăn trên đầu, ngồi trước bàn trang điểm chải mái tóc dài đen nhánh. Chải xong, A Kiều cầm cái ghế nhỏ đi ra ngoài, ngồi ở hậu viện để gió hong tóc khô lại vào phòng. Triệu lão thái thái vừa mới nghe ngóng xong, lúc này muốn vào tắm rửa thấy A Kiều ra, Triệu lão thái thái vẫy tay. Lại đây giúp ta lau bả vai. A Kiều đành phải đặt ghế xuống, đi tây phòng hầu hạ lão thái thái. Triệu Yến Bình ở trong sân nhìn thấy, nhíu mày. Hai người các ngươi có tắm chung không? Triệu lão thái thái vừa cởi đồ vừa nhỏ giọng hỏi. A Kiều chột dạ cúi đầu. Triệu lão thái thái nhìn bộ dáng tóc dài rũ vai xinh đẹp động lòng người của nàng, tâm lạnh đi, mỹ nhân xinh xắn yêu kiều ở trước mặt mà thờ ơ, tôn tử có ngốc hay không? Cũng may Triệu lão thái thái đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết băng giày ba thước không phải vì có một ngày lạnh, muốn làm tan cũng phải từ từ nên không chết A Kiều. Tắm rửa xong, hai người cùng đi hậu viện hong tóc. A Kiều có tâm lấy lòng lão thái thái, chủ động đến sau lưng Triệu lão thái thái giúp bà bóp vai. Triệu lão thái thái cực kỳ thoải mái, chợt nhớ tới gì đó, nhắm hướng đông phòng hô. Yến Bình, con ra đây một chút. Triệu Yến Bình đang ngồi đọc sách ngay cửa sổ chờ tóc khô rồi đi ngủ, nghe tổ mẫu gọi, Triệu Yến Bình đặt sách xuống đi ra. A Kiều chỉ cúi đầu hầu hạ lão thái thái. Triệu lão thái thái cười tủm tỉm vẫy tôn tử. Tay nghề mát xa của A Kiều không tệ, bộ xương cốt già này của ta được nàng xoa bóp thoải mái, con tới đây để nàng mát xa cho con. A Kiều giật mình nhìn Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình nhíu mày nói, người thích thì để nàng tiếp tục xoa bóp cho người, thân người ta khỏe lắm, không cần thiết. Triệu lão thái thái trừng mắt, nói bậy, hai ngày trước con trẻ củi, không mệt mới là lạ, kêu con tới thì cứ tới đây, cọ tới cọ lui, luyến tiếc A Kiều mệt mỏi hay sao? Nói xong, Triệu lão thái thái rời ghế, nhanh chân đi đến nắm tay tôn tử, đem người đè xuống ngồi trước mặt A Kiều. Hầu hạ quan gia các ngươi cho tốt, Triệu lão thái thái nói với A Kiều đầy ngụ ý, sau đó bà cầm lực ngồi chải đầu gần cửa. Bà không nhìn bên này nhưng bộ dáng như đang giám thị, A Kiều không còn cách nào, đành nói với bà vai rộng lớn của nam nhân. Quan gia ta bắt đầu nha, Triệu Yến Bình bất đắc dĩ nói. Làm phiền nàng, ánh mắt A Kiều tươi rói, đứng sau lưng hắn, đặt tay lên đầu vai hắn. A Kiều từng hầu hạ tú bà và Triệu lão thái thái, bà vai hai người đều hẹp, da thịt mềm mại, hôm nay là lần đầu tiên nàng hầu hạ nam nhân. Nàng thấy quan gia cao lớn, lúc này đụng bờ vai hắn, A Kiều cảm thấy như đụng phải thân cây cứng ngắt, ấm nóng xuyên qua bộ trung y đơn bạc. Xúc cảm khác biệt, A Kiều phải dùng nhiều sức lực mới có thể mát xa hiệu quả. Đối với Triệu Yến Bình, hai tay nhỏ trên vai thật mềm, giống móng vuốt của chú mèo con. Góc truyện audio.com, hô hấp nàng ngày càng nặng, nghe được đang dùng nhiều khí lực nhưng Triệu Yến Bình không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy ngứa, đặc biệt có gió nhẹ thổi qua, hương thơm trên người nàng nhàn nhạt thoảng tới như có như không, làm Triệu Yến Bình nghĩ tới cái túi nhỏ dính nhiệt độ cơ thể nàng. A Kiều, hát một khúc cho quan gia nghe. Triệu lão thái thái lại gợi ý, Triệu Yến Bình nhăn mày, không cần bóp vai nữa, đứng lên nhìn lão thái thái không vui. Ta đang ở nhà mình, không phải đi trà lâu mua lời ca tiếng hát nghe khúc gì ở đây. Người muốn nghe thì tự mình nghe, nói xong, Triệu Yến Bình phất tay áo bỏ đi, A Kiều và Triệu lão thái thái đều sững sờ tại chỗ. Sau một lúc Triệu lão thái thái nhìn A Kiều cúi đầu, khẩn trương nắm chặt tay áo. Triệu lão thái thái sẽ không thương hương tiếc ngọc bộ dạng kia, tôn tử bực mình bà thuận miệng chút giận lên đầu A Kiều. Hầu hạ người cũng không biết, bóp vai hát khúc cũng đợi ta nhắc nhở, ngươi là đầu gỗ sao? Thúy nương còn linh lợi hơn ngươi, quan gia về nhà nàng còn biết vây quanh quan gia hỏi thăm án tử huyện nha, đuổi theo quan gia nói chuyện, ngươi biết làm gì? Uổng phí gương mặt kia. Trước lúc A Kiều gả vào, hầu như mỗi ngày đều nghe Triệu lão thái thái dùng giọng điệu này mắng Thúy nương, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đến phiên mình. Biết trách ai được, Triệu lão thái thái muốn nàng quyến rũ quan gia, nàng làm không tốt, Triệu lão thái thái dĩ nhiên không hài lòng, nàng và Thúy nương đều xem như hạ nhân Triệu gia, chẳng qua có tác dụng khác nhau mà thôi. Thất thần làm gì, còn không mau đi vào hầu hạ quan gia. Triệu lão thái thái lại thêm một câu, A Kiều vội vàng đi vào. Triệu Yến Bình ngồi bên cửa sổ trong đông phòng, hắn nghe rõ ràng lời tổ mẫu mắng nàng, mày kiếm nhíu chặt. Thấy A Kiều đi vào liền trực tiếp leo lên giường, nằm đưa lưng về phía hắn, bả vai run lên thút tha thút thít. Triệu Yến Bình xoa trán, đóng cửa sổ gài chốt đi đến ngồi xuống mép giường. Lão thái thái độc miệng nhưng tâm không xấu, vì ta giống lên nên bà mới chút giận lên nàng, sáng mai sẽ quên, nàng đừng để trong lòng. Triệu Yến Bình thấp giọng nói, A Kiều khóc không phải vì Triệu lão thái thái mắng nàng, lòng nàng hiểu rõ Triệu lão thái thái vô cùng đơn giản, bất kể nàng hay là Thúy nương, làm tốt thì Triệu lão thái thái sẽ thích ngươi, làm không tốt thì bà mắng đôi câu, sửa sai xong, Triệu lão thái thái mau chóng khôi phục tâm tình tốt hơn người mợ không vừa mắt nàng bất cứ chuyện gì. Tùy lý giải thì lý giải, mặt mũi nàng không chịu đựng nổi, không giống Thúy nương đã thành thói quen. Lão thái thái kêu ta hầu hạ quan gia không cho ta hầu hạ, lão thái thái sẽ tiếp tục mắng ta. A Kiều móc rèm ngăn giấu dưới gối ra lau nước mắt. Triệu Yến Bình trầm mặc một lát, rũ mắt nói, không cần bóp vai, hát khúc quá hèn hạ cho nàng nên ta không muốn nghe. Nàng là cô nương gia đình đứng đắn, không thể để lão thái thái an bài lung tung. Hắn có ý tốt, lòng A Kiều càng chua chát, nức nở nói. Chỉ có quan gia coi ta là người đứng đắn thôi, nhóm láng giềng có ai vừa mắt ta. Ta không trách lão thái thái sai ta này nọ, ta chỉ muốn lão thái thái vừa lòng, đừng mắng ta. Quan gia đã biết trước kia ta bị kẹp ở giữa cậu mợ rất khó xử, ta không muốn vào nhà quan gia còn trải qua ngày tháng kiểu này nữa. Triệu Yến Bình nhớ lại những lời chửi rủa và vu oan của Kim Thị với nàng. Ta hiểu, Triệu Yến Bình thấp giọng nói. nàng yên tâm, về sau ta sẽ không để lão thái thái mắng nàng vì ta. Góc chuyện audio.com, A Kiều ngừng khóc, xoay người lại, một đôi mắt hạnh óng ánh nước mắt nhìn hắn. Thật sự, mỹ nhân rơi lệ nhu nhược đáng thương, Triệu Yến Bình nhìn phía ngoài giường, gật đầu. A Kiều cắn môi, đột nhiên hỏi hắn, quan gia, ngài nghĩ đêm nay lão thái thái còn nghe lén chúng ta không? Triệu Yến Bình cứng đờ thần sắc lại gật đầu. A Kiều chậm rãi ngồi dậy, đỏ mặt thương lượng với hắn. Đêm qua ta với quan gia diễn kịch, đêm nay quan gia cũng cần diễn với ta một chút, để ta lập công chuộc tội với lão thái thái, được không? Triệu Yến Bình hỏi ngoài ý muốn, nàng định thế nào? A Kiều giờ mặt mở miệng khó khăn nói, ta hát một khúc cho quan gia nghe xong, kêu ta hát thêm một khúc nữa, lão thái thái nghe thấy, sẽ biết ngài thích nghe ta hát khúc. Cách chương.